Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 266 của bộ truyện Đạo. Rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 266. Gia Long Vương giận tím mặt. Vị này tuyệt thế yêu vật từ trước đến nay bá đạo, tu vi đầu được khủng bố. Tuy nhiên Bắc Cốc áp hắn một đầu, nhưng mà yêu vật này dựa vào cường hoành thân thể ngập trời chi lực, cùng với hắn chiến lực mặc dù có thể nói là có thể thắng tự bảo vệ được có thừa. Từ trước đến nay, vị kia có thù tất báo, chịu không thiệt hại đích nhân vật. Cho nên nghe được lời ấy, tự nhiên trong nội tâm nổi giận không thôi. Bắc Cốc ba người sắc mặt thì cực kỳ khó coi. Dù chưa mở miệng nhưng mà âm lạnh ánh mắt đủ để thấy cho bọn hắn nội tâm ý niệm trong đầu. Tiêu Thần vốn là đem người ấy tiếp nhận trong đại điện đem việc này cáo chi, nhưng giờ phút này chỉ cần cười khổ mở miệng, đem trước khi sáu tộc kết thù kết oán cùng với Hồng Mông cung phụng khủng bố thực lực giải thích một lần. Việc này nhân quả đã là như vậy. Nếu không có đối thủ quá mạnh mẽ, Tiêu Thần tuyệt đối không làm phiền chư vị huynh trưởng. Nghe được Hồng Mông cung bốn đại điện chủ mọi người, Gia Long Vương và Bắc Cốc mọi người sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Giờ phút này nghe được Tiêu Thần mở miệng, lại ngay ngắn hướng cười lạnh. Chẳng lẽ là muốn cậy thế áp người, so sánh nhà ai thân thủ nhiều, chẳng lẽ điểm ấy bổn vương có thể sợ hãi phải không? Lục đệ lời ấy bổn vương thầm nghĩ, nghe một lần thôi, chúng ta đã kết vì huynh đệ rồi. Việc này ta ra tay tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Nếu là không, làm sao là huynh đệ vừa nói được. Bổn vương lập tức chạy về Mạc La Giới, điểm dưới trướng binh sĩ. Mà cái Hồng Mông cung tốt nhất là bên nghe một hồi. Tuyệt thế yêu vật cười lạnh, mở miệng. Sau ngạnh xanh quay người, đúng là trực tiếp thông qua tinh tế chuyển rời trận quy phản Mạc La tu chân giới. Bạc Cốc sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Lục đệ, đại ca lời ấy đã theo như là lời tệ, ta liền không hỏi nói thêm. Người mà lại lúc này chờ đợi một chút, lão phu đi liền về. Nói xong, vị luyện đan hiệp hội chi chủ theo đuôi Giao Long Vương mà đi. Tiêu Thần trên mặt thì bình tĩnh, giờ phút này trong lòng kích định không thôi. Vốn là sáu người dị tộc kết nghĩa, chính là vì phòng ngừa lẫn nhau ám hại, đánh bại muôn đời phong trấn phi thăng linh giới. Thông qua Hồng Mông cung sự tình, lại để cho Tiêu Thần từ đáy lòng tán thành cái mấy vị huynh trưởng. Người dùng thiệt tình đối đãi ta, ta tất nhiên thiệt tình hòa lại. Một canh giờ, Tiêu Thần và Thanh Hoàng Vương, Tây Cốc, Đông Cốc bọn người như trước đứng tại sân thí luyện nội. Giờ phút này đồng thời ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ một tiếng. Mà cùng lúc đó, vị tinh tế chuyển rời đại trận phía trên ngôi sao cột sáng không gian kỳ liệt vặn vẹo. Gia Long Vương thân ảnh xuất hiện, sau lưng là dẫn theo mấy người đứng sau, đúng là yêu tộc tứ hoàng đệ tam huyền minh mạng xà, tứ tư côn bằng hoàng. Tại đây, tam đại yêu vật về sau, có tám gã yêu tộc hợp thể trung kỳ đã là ngoài cảnh giới hiện thân. Dùng huyền minh mạng hoàng, côn bằng hoàng cầm đầu, dẫn đầu bát đại yêu tộc ngay ngắn. Hướng tiến lên một bước, tất cả kính cẩn xoay người thi lễ trầm giọng. Chúng ta đã đến mặc cho Tiêu Thần đại nhân phân công, nhưng mà có chỗ mệnh lệnh quyết không chối từ. Ầm ầm quát lớn xen lẫn yêu tộc bá đạo khí thế, tàn sát bừa bãi, khí tức ầm ầm mà lên, đèn nhánh trong yêu khí lập tức cuồn cuộn mà sinh, tràn ngập chu thiên. Giờ phút này, không đợi Tiêu Thần phản ứng, tinh tế chuyển rời trong đại trận như có một thân ảnh xuất hiện. Bắc Cốc làm trước một bước, sau lưng lập tức có ba người xuất hiện. Đúng là luyện đan hiệp hội Hỏa Nguyên đạo nhân, chờ bốn vị Hỗn Nguyên trưởng lão. Từ nay về sau là có hai vị luyện đan hiệp hội hợp thể hậu kỳ khách khanh hiện thân, cùng với suốt 10 vị hợp thể trung kỳ, kiếm tiên đạo, diệu tiên đạo, thình lình đứng hàng trong đó. Chúng ta đến mặc cho Tiêu Thần đại nhân phân phó, nhưng mà có chỗ mệnh không chối từ. 15 vị nhân tộc tu sĩ gầm nhẹ, 15 vị nhân tộc đại năng, 10 yêu tộc cường giả, tổng cộng 25 người đồng thời xoay người thi lễ, kính cẩn mà miệng. Núi thở Tiêu Thần đại nhân, dẫn dắt chấn động khó có thể tưởng tượng. Đa Bảo đạo nhân và Hình Thiên cùng nhiều tu sĩ Tiêu gia giờ phút này âm thầm triệt để ngốc trệ. Nếu là không có hư vô trong nước cuồn cuộn uy áp không ngớt, bọn hắn tuyệt đối không phát hiện ra pháp tướng Tín trước mắt chứng kiến. 23 vị hợp thể tu sĩ, trong đó thậm chí là hợp thể hậu kỳ tuyệt đối tồn tại. Giờ phút này bọn hắn cùng với Tiêu Thần trước mặt phát ra từ tận đáy lòng kích động kính cẩn. Đa Bảo đạo nhân hít một hơi thật dài, rút cuộc minh bạch Tiêu Thần vì sao đối với Hồng Mông Cung không có như vậy mà bình tĩnh, cũng không cuồng vọng, không phải là tự biết lượng sức mừng, mà là hắn có tới chống lại, thậm chí là đem đánh tan tuyệt đối thực lực cường hoành đó. Già Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Bắc Cốc, Đông Cốc, năm người liếc mắt nhìn nhau, giờ phút này ngay ngắn hướng lên tiến lên một bước, bành trướng uy áp phá thể, dường như là chỉ thiên, cho đến vỡ vụn thương khung. Lục đệ đã là Hồng Mông Cung ỷ thế hiếp người, hôm nay chúng ta liền để cho hắn biết được cái gọi là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay chúng ta tất cả đều nghe ngươi điều khiển, chỉ đợi một tiếng làm cho chúng ta liền đem Hồng Mông Cung đạp thành bột mịt. Gia Long Vương nghe răng cười mở miệng, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khống chế nội tâm kích động, nhưng mà máu trong cơ thể lại dùng trước đó từng tốc độ điên cuồng chuyển động. Xem lên trước mặt cùng Gia Long Vương Bắc Cốc cầm đầu 28 người, vạn trượng hào hùng từ trong lòng của hắn trào ra. Đội hình như vậy, lưỡi đao chỉ chỗ, thế gian này ai có thể kháng cự? Làm phiền chư vị đạo hữu ra tay, Tiêu Thần nhớ cho kỹ, ngày sau có hồi báo. Tiêu Thần trầm giọng mở miệng, giọng điệu thành khẩn vô cùng. Lần này đột nhiên quay người, áo bào xanh một cỗ đám khí tức bay phấp phới. Hôm nay chư vị đạo hữu đến chính là thanh thế kinh thiên, chắc hẳn bị Hồng Mông Cung tu sĩ phát giác, không phòng thậm chí là sinh ra chúng trực tiếp dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế đánh tới. Thứ nhất chính là theo tu chân giới này triệt để xóa đi. Tuân theo Tiêu Thần đại nhân chỉ lệnh, 25 danh nhân yêu tộc đại nhân cường giả ầm ầm đồng ý. Tiêu Thần đột nhiên phất tay, xuất phát. Sau một khắc, hắn bước chân tiếp theo phóng ra, thân ảnh triệt để lập tức bắn vào phía chân trời. Hồng Mông Cung ngày bất diệt, Tiêu Thần một ngày không diệt cũng là không an tân một ngày. Đề phòng biến cố, sớm là đem hắn lau đi là đương nhiên tốt. Sau một khắc, xíu, rậm rạp chẳng chỉ thê lương tiếng xé gió vang lên. Gia Long Vương và Thanh Hoàng Vương Bắc Cốc chờ 5 người cầm đầu, 25 người yêu tộc đại nhân cường giả về sau theo đuôi. Thẳng đến tiếng xe gió biến mất phía chân trời, bóng người triệt để biến mất không còn thấy đâu, toàn bộ Tiêu gia tu sĩ như trước không có thể hồi phục lại tinh thần, tất cả lâm vào triệt để rung động. Thánh chủ hôm nay ý đến diệt điểm Hồng Mông, ý này trong lòng lan đạn không ngớt, rung động về sau. Nhưng mà lại để cho bọn hắn toàn thân huyết dịch kịch liệt sôi trào chính là Tiêu Thần, chính là thánh chủ của bọn họ. Két, đẩy cửa sổ ra, ba gã xinh đẹp nữ tử nhìn nhà mình nam nhân rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy tất cả kiêu ngạo tự hào. Các nàng không phải là không muốn tiễn nhà mình nam nhân, mà không muốn cho hắn lại để chiến trước sau phân tâm, đợi cho ngày sau đại thắng trở về, nàng nhất định trang phục lộng lẫy, nét mặt tươi cười đối đãi. Cơ gia, Cơ lão quái đột nhiên theo bế quan trung bình từng dậy, hoảng sợ dương mắt, trong mắt một mảng rung động trì sắt. Lão quái này bước chân tiếp phóng ra, thân ảnh trực tiếp xé rách cơ gia không gian, tiến vào ngoại giới. Cảm ứng được Triệu Quốc tưởng tượng truyền đến lành lạnh khí tức, để cho thân thể của hắn cứng ngắc, trong nội tâm không phát sinh ra nửa điểm phản kháng. Triệu Quốc, Tiêu gia, Tiêu Thần có thể làm ra như vậy to lớn thanh thế, ngoại trừ Tiêu Thần bên ngoài, Cơ lão quái rút cuộc không cách nào tìm được người thứ hai. Một cỗ, hai cỗ, ba cỗ, 31 cỗ hơi thở xông thẳng lên trời, lại để cho Cơ lão quái toàn thân nhịn không được kịch liệt run rẩy. Có rút Hắn lập tức gian nan nuốt nước miếng, rung động. 31 hợp thể tu sĩ, tu vi ít nhất là phía trên của lão phu, cái này sao có thể? Mặc dù dùng người này tâm tình tu vi cảm ứng được 31 vị hợp thể tu sĩ khí tức đã triệt để sụp đổ, mà giờ khắc này cảm ứng được lao thẳng đến Đông Huyền Châu, cơ lão quái nội tâm hung hăng chấn động, thất thanh: Tiêu thần, hắn đúng là chủ động ra tay, dục muốn tiêu diệt Hồng Mông Cung, khí thế trong sát phạt quay cuồng như vậy, sát cơ tàn sát bừa bãi, đủ để ngoài minh tiêu sáng sớm trong nội tâm ý niệm trong đầu rồi. Vạn Ma Tông. Lý Tiểu Nghệ ngẩng đầu nhìn xem vạn trượng trên không, không trung xẹt qua linh quang, cảm ứng được trong đó một đạo quen thuộc khí tức, đôi mắt dễ thương lập tức ửng đỏ, thấp giọng: Tiêu thần đại ca, đối đãi ngươi diệt tận cừu địch, có thể nguyện hồi chỗ này tìm ta. Tiểu Nghệ lại ở chỗ này một mực chờ ngươi, mặc kệ có thể hay không lựa chọn ta, ta việc này cũng không có nói sai. Lý Tiểu Nghệ trên khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này xem cấp tốc độn quang rời đi, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Sự thật chứng minh ánh mắt của ta vô cùng tốt, nhìn chúng nam nhân quả nhiên không phải vật trong ao. Vùng biển phía trên, hai tốp tu sĩ liều mình chém giết, lần này giết đỏ cả mắt. Chỉ có một cái ý niệm tồn tại trong trái tim, đó chính là đem đối thủ toàn bộ giết chết. Giết! Tiếng gầm gừ, tiếng đấu pháp âm thanh, sắp chết rú thảm thanh âm trộn lại cùng một chỗ, thảm thiết vô cùng. Nhưng vào thời khắc này, xa xa phía chân trời ầm ầm bộc phát ra khí tức, lại để cho cái này 50 tên dư sống chết tù sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch xuống dưới. Không chờ bọn hắn nửa điểm phản kháng, rõ ràng cảm ứng được một cỗ lành lạnh sát cơ từ đằng xa phía chân trời quét ngang. Tại đây sát cơ, 50 người thân thể lập tức cứng ngắc, trong cơ thể pháp lực đúng là trực tiếp đình chỉ vận chuyển, có thể phù phù thở ra tiếng. Sau một khắc, tại đây là sống sót tu sĩ trợn mắt há hốc mồm bên trong, 31 đạo độn quang xoẹt qua phía chân trời. Tuy nhiên xa cách mấy ngàn trượng, nhưng mà cường hoành khí tức này như trước đem mặt biển lập tức kích thích vô tận sóng biển. Biển cát đại lục, Hoa Nguyên Thành. Tường Vân lão tổ sắc mặt lập tức trắng bệch, cảm ứng được trực tiếp theo bên hải vực cao thét mà đến khí tức, trong nội tâm tuyệt đối là phương ngàn vạn lần xông thẳng đến Huyền Không Môn mà đến. Nếu không, sẽ là tuyệt đối không đúng là tu sĩ Huyền Không Môn động phủ. Gì về phần làm như vậy to lớn thanh thế, chỉ sợ trong đó bất luận cái gì đều có thể nhất phái triệt để đồ diệt hết. Như vậy nghĩ đến, Tường Vân lão tổ trong nội tâm có chút an tâm. Đã đến. 31 đạo khí tức lập tức xuyên thấu Hoa Nguyên Thành trên không mà đi. Không gian vỡ vụn, không tạo thành chết thương. Mà vào thời khắc này, Tường Vân lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Đơn giản tại đây, 31 đạo khí tức xoẹt qua, trong đó một cỗ để cho hắn cảm ứng được thêm vài phần quen thuộc chỉ ý. Chẳng lẽ là hắn? Ba mươi mốt đạo bàng bạc uy áp bộc phát, quấy toàn bộ tu chân giới phong vân biến đổi, có cái vô tận mây đen lăng không ngưng tụ mà ra. Gió lạnh gào thét, vãng lai tung hoành như đao, chính là muốn xé nát ngàn vạn sinh linh. Dữ tợn lạnh lùng sát cơ, làm muốn đem thiên địa chém vỡ. Một cỗ mênh mông như sao thần biển cả, giống như uy áp ngưng tụ mà ra. Ven đường chỗ kinh, không gian ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô tận màu đen kịt, ẩn ẩn không hề có khí tức từ đó truyền đến. Nếu không có 12 vị hợp thể hậu kỳ đại năng giả cùng với tiêu thần bằng vào bản thân tu vi vững chắc không gian, chỉ cần một cỗ khí thế liền đủ để khiến cho tu chân giới triệt để sụp đổ. Một chuyến tu sĩ dùng tiêu thần cầm đầu, sắc mặt sảng giọng, trầm giọng nghiệt ngã. Mà cùng lúc đó, toàn bộ tu chân giới, vô số tu sĩ dĩ nhiên là đột nhiên bộc phát khí thế triệt để rung động. Trước có âm dương nghịch chuyển ban ngày hiện tinh, sau có trăm triệu ngôi sao cổ sáng tự chân trời phía xa, từ nay về sau liên tiếp bộc phát khí tức, là vô số tu sĩ hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, đồng tử kịch liệt co rút lại, hướng Triệu Quốc phương hướng nhìn lại. Biển cát đại lục, Triệu Quốc khu vực. Từ trước đến nay tu chân giới trình độ thấp nhất, Lần này một lần hành động trở thành toàn bộ tu chân giới trụ mục chi địa. Thực tế thì giờ phút này một cỗ bàng bạc uy áp đại thế ngưng tụ, đủ để cho người khác tuyệt vọng. Theo thời gian chuyển rời, đại thế này càng mạnh. Phàm là đặt chân vào đại đạo tu sĩ, giờ phút này tất cả có thể nhìn rõ ràng, cảm ứng được chu thiên linh lực, bỗng nhiên là trở nên cuồng bạo. Như là cái nổi giận kia ở Hải Dương nhấc lên vô tận sóng to gió lớn. Chớ nói là tầm thường tu sĩ, mặc dù là nguyên anh cảnh giới đã ngoài, là cương giả cũng không có cách nào theo ngoại giới hấp thu nửa điểm linh lực. Cấm Thiên Tông, Vạn Ma Tông, giờ phút này vô số tu sĩ cảm ứng được bên trong một cỗ phát ra lăng lệ ác liệt sát cơ khí tức, dùng một loại kinh người tốc độ bộc phá ra hư không, nhanh như điện chớp đi về phía trước, bá đạo tuyệt luân, tung hoành bể nghệ, vượt qua Hải Dương, kéo dài đại lục, có ngập trời sát cơ từ đó bộc phát. Mũi kiếm chỗ chỉ Đông Huyền Châu, Hoàng Cực Gia. Với tư cách là Đông Huyền Châu tu chân thánh địa, Hoàng Cực gia tộc uy tín không người nào dám khiêu khích nửa điểm, nghiêm túc và trang trọng, chí cao cao thượng. Bất quá hôm nay, một chỗ thánh địa tường hòa, bình tĩnh lại triệt để đánh vỡ. Vô số Hoàng Cực gia tộc tu sĩ cấp tốc triệu về đến nhà, trong tộc trưởng lão, bọn người thống lĩnh, khống chế độn quang gào thét rời đi. Có mặt trận đột kích, Hoàng Cực gia tộc tạm lánh mũi nhọn, lui nhập về Hồng Mông nội cung, dựa vào hộ cung đại trận xâm nhập vào hệ quyết nhất tử chiến. Không chỉ có cái Hoàng Cực gia tộc tu sĩ, mặc dù Hoàng Cực gia tộc giao hảo, quan hệ mật thiết, tông phái đại môn đều lệnh ở phía dưới nhau nhau cử động tông môn. Nghĩ tới ta Hoàng Cực gia tộc chính là trong tu chân giới chí cường thế lực, lại có Hồng Mông cung tại sao? Người phương nào dám can đảm trêu chọc nửa điểm? Lần này cường địch chưa lộ diện, chúng ta liền như vậy, chỉ sợ không yên lui giữ Hồng Mông cung, thật sự ta hổn nhiều uy phong. Đại ca nói không sai, nếu là như vậy, trận chiến này vô luận thắng bại, Hoàng Cực gia tộc đều mất hết thể diện, sợ là bị thiên hạ tu sĩ chế nhạo đi thôi. Mà thôi, cho dù chúng ta nội tâm không cam lòng, nhưng việc này chính là từ Hồng Mông trong nội tâm, chính là truyền ra chỉ lệnh, tuyệt đối không phải ta và ngươi có nghị luận sự tình, chắc hẳn là đại đa số mọi người làm ra quyết định này, tất cả đều có lý do của nó. Sự tình mặc dù như vậy, chung quy không có cam lòng mà thôi. Hoàng Cực gia tộc nhao nhao hạ giọng mở miệng, hiển nhiên đối với việc này cực kỳ bất mãn. Dù sao bọn hắn, trong ấn tượng, Hoàng Cực gia chính là chí cao vô địch tồn tại, chưa từng bị người khác bức bách nhượng bộ hơn phân nửa. Minh Đình đạo hữu, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lão Phu lại cần gấp mát mà mang tông môn tinh nhuệ chạy đến Hoàng Cực gia tộc, hẳn có đại sự xảy ra sao? Hoàng Cực gia truyền tiễn đưa quảng trường, một trong chỗ truyền tống linh quang chớp lên, lập tức hơn 300 tu sĩ xuất hiện thân ảnh. Người cầm đầu chắp tay hỏi. Hoàng Cực Minh Đình sắc mặt nghiêm nghị, dùng đơn giản nhanh chóng ngữ điệu xem xét sự tình, thấp giọng giải thích. Sự tình liền là như vậy, cụ thể vì sao tại hạ không biết. Triệu tập đạo hữu đến đây chính là nhất tông tu sĩ, có lẽ bởi vì thiên tông chúng ta Hoàng Cực gia tộc quan hệ mật thiết, đợi mọi người lo lắng cường địch không cách nào, là không biết làm sao ta Hoàng Cực gia tộc ngược lại đem lửa giận phát tiết đến người khác, đến chúng ta. Thời gian cấp bách, tại hạ muốn đi nghênh đón đạo hữu khác. Ninh Viễn đạo hữu lại đi theo Hoàng Cực gia tộc tu sĩ đi, nhanh chóng tiến về thánh địa. Ninh Viễn đạo nhân nghiêm nghị gật đầu, minh bạch trong đó nguyên do, chỉ là khiếp sợ, đến tuột cùng xâm phạm chính là cường địch nào đây, lại để cho bọn hắn không ai bì nổi bi phong bá đạo Hoàng Cực gia tộc kiêng kỵ như vậy. Đột nhiên, chính lòng tràn đầy không cam lòng trong nội tâm khó hiểu Hoàng Cực tu sĩ đệ tử. Khắp nơi tông môn tu sĩ giờ phút này đồng thời im lặng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phương vị, đồng tử kinh liệt có rút lại, trong đôi mắt rung động chỉ ý. Một cỗ hơi thở này xông thẳng lên trời, khí cơ dẫn dắt về phía dưới, lại để tu sĩ này lập tức minh bạch bọn hắn hướng về nơi này mà đến. Vô số tu sĩ nhịn không được ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi thật lạnh. Rút cuộc Minh Bạch, Hoang Cực gia tộc đợi mọi người về sau làm sao lại triệu tập như vậy? Chưa giao thủ liền tránh lui, cương địch như vậy quả nhiên chưa bao giờ xuất hiện qua. Dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng từ nơi này thao thiên sát khí trong, bọn hắn có thể cảm ứng được địch nhân là cường ngoành đến bậc nào. Sau một khắc, trên không Hoàng Cực gia tộc, đệ tử rất nhiều tông môn tu sĩ một chút kinh nghi. Mạnh như thế địch xâm phạm, xác thực có lại để cho bọn hắn tránh lui mũi nhọn tư cách rồi. Xíu, khắp thiên địa độn quang chợt hiện lên, hơi lộ ra không lo, không yên lo lắng, thẳng Hồng Mông Cung mà đi. Từ Tịch Hải, Đông Huyền Châu tiếng tăm lừng lẫy, đại hung chi địa, phương viên mấy trăm dặm cảnh nội tuyệt đối là không tu sĩ nào cả gan tới gần. Nhưng ở hôm nay, nơi này một mảng yên tĩnh náo nhiệt ở Mỹ. 500 hơn vạn Hoàng Cực gia tộc tu sĩ, 200 hơn phàm tộc tộc nhân, 10 tông môn giao hảo đại phái, tổng cộng tu sĩ gần 2 vạn người. Lần này theo bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới, tại Từ Tịch Hải quanh thân nhanh chóng tập kết, cảm ứng qua cấp tốc tới gần khí tức, không một người nào mở miệng nhiều lời. Trong hư không, áp lực cho người khác, một nỗi buồn bực khó chịu vô cùng. Nôn nóng, bức thiết, sợ hãi, khủng hoảng, chờ tất cả đều là phức tạp cảm xúc. Thứ nhất xuất hiện tại Hoàng Cực gia tộc tu sĩ trong nội tâm, đến địch thực lực mạnh như vậy, xa xa vượt khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Về phần một đám Hoàng Cực gia tộc giao hảo tu sĩ, trong nội tâm chỉ là một hồi âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu tất cả đều có tính toán. Là tại mọi người tính tình sắc mặt thời điểm, bình tĩnh không có sóng gió, Tịch Hải mặt trước, đột nhiên nổi lên một điểm gợn sóng. Mới đầu rất nhỏ nhằn, dần dần tăng cường, cuối cùng hóa thành tràn ngập sóng biển. Một cỗ âm lãnh, thâm thúy, bạo ngược khí tức theo đáy nước mà tán phát, lại để cho bọn kia rất nhiều dao động tu sĩ nội tâm hung hăng nhảy dựng, trực tiếp thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, thật sâu cúi đầu dùng bày ra kính sợ, lại để cho bọn hắn gợn nước biển ở bên trong. Mặt nước gạt ra, có bát phương thông đạo theo đáy nước kéo dài. Hắn bên chân linh quang lập lòe giống như đi qua thông qua thượng cổ Long Cung chi lộ, nhàn nhạt uy nghiêm khí tức từ đó tán phát. Xíu xíu, tám gã tu sĩ thân ảnh lập tức từ đó bắn ra, sắc mặt lạnh lùng không một chút độ ấm. Ánh mắt nhàn nhạt tại hạ phương, nhiều bóng người phía trên đảo qua, trong cơ thể tản mát ra nhàn nhạt uy áp, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ kính sợ không thôi. Tám vị hợp thể tu sĩ, Hoàng Cực gia tộc, tự đông, đông bắc, hai phe thông đạo tiến vào, tất cả tu sĩ tự bắc, tây bắc, hai phe thông đạo tiến vào. Phàm tục tộc nhân, tự tây, tây nam, đông nam phương tiến vào thông đạo. Lẫn nhau dựa theo trự tình, không có thác loạn, vào cung về sau đều có tu sĩ an bài cho các ngươi chỗ ở, nếu không triệu hoán tùy ý đi đi lại lại, ta sẽ giết không tha. Tám tu sĩ bên trong, một gã xô bạc trắng tiến vào một bước trầm giọng, thành ngầm rơi xuống, cửa thông đạo chỗ linh quang biến mất, Từ Tích Hải quanh thân bóng người lập tức mà động, lẫn nhau dựa vào phân phối nhanh chóng hướng cái thông đạo bước đi. Về phần Hoàng Cực gia tộc, phàm nhân tộc tử, không thể chờ đợi, lại để cho bọn hắn quán thâu trí nhớ. Hồng Mông Cung liền là toàn cả gia tộc cường hoành chỗ đó, chỉ cần đi vào trong đó, liền không có bất kỳ người nào có thể tổn thương bọn họ. Đối với cái này một điểm, sở hữu tất cả Hoàng Cực gia tộc, phàm nhân tộc tử đều tin tưởng, không thể nghi ngờ. Hồng Mông từ trong nội cung, tam điện điện chủ, tứ điện điện chủ, bởi vì phân thần bị hủy diệt, giờ phút này đang bế quan khôi phục bản thể thương thế. Người chủ trì dưới mắt vẻn vẹn đại điện điện chủ và hai điện chủ hai người. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là dựa theo chủ nhân phân phó? Hai điện chủ Hoàng Cực Đan Túy mặc áo màu xanh trường bào, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, mắt tinh mày kiếm, có thể nói là người này chỉ có hai mấy tuổi thôi, bất quá giờ phút này mở miệng Hắn lông mày nhìn lại là chăm chú không nhăn, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Đại điện, điện chủ Hoàng Cực Đan Thương nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên phất tay tại hai người quanh thân bố trí xuống cấm chế, quay đầu nghiêm nghị quát lớn: "Nhị đệ nói chuyện còn cần phải coi chừng, họa từ miệng mà ra, đạo lý không cần lão phu dạy ngươi. Lời ấy bị chủ nhân mà nghe được, ngươi nên biết hậu quả như nào." Cầm Nhẹ nói xong, người này dò xét chừng không cảm ứng được khác thường khí tức, trong nội tâm có chút xả hơi, nhìn xem Hoàng Cực Đan Túy bộ dáng, hơi trầm ngâm thở dài: "Nhị đệ, từ trước đến nay chú ý cẩn thận, hôm nay vì sao lại thất thố như vậy? Dưới mắt, chủ nhân tố thể tự trọng, tự sinh ra khẩn yếu, quay đầu. Nếu không là tiêu thần sự tình, có thể bách niên nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng dưới mắt tình hình không phải do ta và ngươi lựa chọn, chỉ có thể quyết định như vậy." "Đại ca, có thể cho bọn họ tộc nhân chúng ta trong cơ thể chảy xuôi cùng ta đồng dạng huyết mạch. Nếu hôm nay ta và ngươi như vậy, làm như vậy, ngày sau có thể nào an tâm được?" Hoàng Cực Đan Túy thống khổ gầm nhẹ, khuôn mặt có chút vặn vẹo. "Im đi." Hoàng Cực Đan Thương nghiêm nghị quát lớn: "Nhị đệ, chớ để đã quên, ngươi hôm nay có thể thành tựu toàn bộ bởi vì chủ nhân rủ xuống ban thưởng. Nếu là bị chủ nhân biết ta và ngươi sinh lòng hai ý, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể cho chúng ta triệt để chết đi. Tộc nhân tổn thương không coi là cái gì, chỉ cần ta và ngươi chúng ta có thể bảo toàn mạng sống, Hoàng Cực gia tộc căn cơ liền không dao động. Còn nữa, nhị đệ cho rằng ngươi và ta mặc dù phản kháng lại có thể thế nào? Chủ nhân tại hạ chính là Hoàng Cực gia tộc huyết mạch cắm vào trong lạc ấn, dù là không thông qua ta và ngươi hai người, như hắn từ trước đến nay có thể làm được việc này." Hoàng Cực Đan Thương chậm rãi thanh âm thấp giọng nói: "Nhị đệ dưới mắt tiêu thần hùng hổ mà đến, chúng ta chỉ có thể toàn lực trợ giúp chủ nhân sớm ngày tố thể trọng sinh, có thể tự bảo vệ mình. Lúc đó dùng tiêu thần tính toán, chúng ta Hoàng Cực gia tộc tất nhiên là bị sinh sinh xóa đi. Sự tình như thế, việc ngày hôm nay trong lòng ngươi nên tin tưởng, cần phải muốn đại ca nhiều lời hay sao?" Hoàng Cực Đan Túy chán nản thở dài: "Hết thảy liền theo đại ca nói đi." Hồng Mông Cung tự thành không gian, có sùng sơn trùng điệp, giang hà hồ nước. Tại đây không gian một chỗ điểm cao, có đoá đoá mây trắng trôi nổi, sương mù bốc lên quanh thân quanh quẩn giống như thiên cảnh. Lại là một mảnh, liền xem kỹ phát hiện nơi này đám mây sương mù tất cả không phải là tự nhiên chi nhân, mà là tu sĩ dùng trận pháp biến ảo xuyên thấu tầng mây trận ảo, nhìn một cái là đến trong núi chân dung. Huyết mạch trùng thiên, nồng đậm mùi máu tanh làm cho người khác lồng ngực bốc lên buồn nôn. Tại đây trên đỉnh núi đúng là một chỗ vạn trượng lớn nhỏ huyết chỉ, trong đó tràn ngập cái dày mọc máu đỏ tươi, đều có thể nói là đỏ sậm huyết thủy, thỉnh thoảng đại đấu khí từ phao nổi lên, bàn một tiếng vỡ vụn khiến cho khẩu khí mùi máu tươi nồng nặc thêm vài phần. Huyết chỉ quanh thân có 8 đạo huyết kênh mương liên tiếp tự chân núi chảy ngược dòng lên núi. Giờ phút này trong đó đang có một cái đặc dính huyết thủy chậm rãi lưu động, không ngừng hồi tụ dung nhập huyết trì, bổ sung trong đó năng lượng hao tổn, hướng huyết kênh mương cuối cùng lại đúng là nối thẳng đến chân núi dưới mặt đất, không biết thông đi nơi nào. Đỉnh huyết trì, sơn thể huyết kênh mương trải qua ung dung không thể bao nhiêu năm tháng, nhuộm dần nhuộm mòn, rõ ràng đem cả tòa núi này hóa thành đỏ sẫm huyết sắc. Tại đây mây trắng sương mù che lấp như tiên cảnh, giống như xinh đẹp bên ngoài lại cùng với A Tỳ địa ngục cảnh tượng song song. Vạn trượng huyết chỉ dùng sinh linh chi huyết quyết đoán chú thành hồ, không biết tạo thành bao nhiêu sát nghiệp. Nhưng giờ phút này ánh mắt rơi xuống vô cùng khiếp sợ cùng chỗ đó, huyết chỉ tâm mạch chỗ đó rõ ràng có một tu sĩ quanh thân ngồi, thân thể đỏ thẫm, đúng là không có làn da gì che chắn, chỉ có thể trực tiếp chứng kiến huyết nhục không ngừng run rẩy điên cuồng thôn phệ huyết trì, tinh thuần huyết lực, ngực, bụng, nhổ, huyết nhục mơ hồ trong suốt, mơ hồ có thể chứng kiến được trong đó hoàn toàn trưởng thành nội tạng quan. Thật đúng là khủng bố, làm cho người khác sợ hãi cực điểm. Nhưng vào thời khắc này, bóng người này đột nhiên mở mắt. Trong hốc mắt không có con người, mà lại là hai luồng khiếp tâm hồn huyết mạch huyết sắc xoáy vòng. Chuyển động trong mơ hồ có thể nghe nói từ đó truyền ra thê lương rú thảm chi âm, làm cho người khác da đầu run lên trong nội tâm sợ hãi. Huyết vương, bổn tọa thân là thân thể khi nào mới có thể tố thành tái sinh? Dưới mắt thế cục khẩn trương, nếu là tiêu thần tiểu tạp trục đến nay không có cách nào hoàn thần, lão phu tự nhiên là tránh không khỏi chết. Người cũng đừng mơ tưởng nửa điểm chỗ tốt. Huyết nhục mơ hồ bị thi sùng lột ra cực hình, sau đó đích thân ảnh mở miệng, thanh âm khàn giọng nhưng mà tinh tế, nghe nói lại có vài phần quen tai, dường như ở nơi nào đó đã nghe qua. Theo huyết chỉ này rơi xuống, huyết chỉ lập tức nổi lên sóng gió, dùng huyết thủy làm môi giới biến ảo hình người. Tuy nhiên khuôn mặt hơi lộ ra mơ hồ, đủ để phân biệt rõ ràng thân phận của hắn. Người này đúng là tiêu thần tại huyết mạch chi địa gặp được truyền thừa điện đóng cửa. Huyết vương. Bổn vương sớm đã đem vô tận huyết thể trọng sinh, đại thần thông cho ngươi. Chứ có điều huyết chỉ này, huyết lực quá ít, đến nay không cách nào triệt để trọng sinh, há có thể oán đến bổn vương trên người. Huyết vương cười lạnh. Hỏa tộc Dương Hiệt, bổn vương nhắc nhở ngươi một điểm, tuy nhiên không muốn thừa nhận, tiêu thần hôm nay dĩ nhiên có thể cùng với bổn vương nhất mạch truyền thừa, miệng ngươi trong là hiếu khách khí một chút, nếu không đừng trách bổn tọa ra tay vô tình. Lần này như ngươi thành công, mà nhớ kỹ cùng bổn tọa giữ ước định, đem tiêu thần bắt giữ giao cho bổn vương xử trí. Hỏa tộc Dương Nghiệt. Huyết trì nội thân nghe được lời ấy, huyết sắc trong mắt lập tức cấp xoáy tròn, bên ngoài cơ thể ầm ầm bộc phát vô tận sát khí, cuối cùng lại chỗ đó kiêng kỵ hừ lạnh một tiếng lạnh giọng. Bổn tọa cùng ngươi hợp tác chính là chung lợi sự tình, nhưng cung cấp huyết lực giúp ta trọng sinh, bổn tọa tắc thì giúp ngươi giải trừ huyết hải phong trấn, trả ngươi tự do, có quan hệ ước định sự tình, lão phu tự nhiên nói mà có chữ tín. Như vậy thì tốt. Huyết vương gật đầu, thân ảnh ầm ầm tiêu tán, hóa thành huyết. Huyết vương gật đầu, thân ảnh ầm ầm tiêu tán, hóa thành huyết thủy, trọng dụng ở bên trong huyết trì, biến mất không còn thấy đâu. Tiêu thần, lão phu chân thân ở tinh vực đại lục muôn đời tuế nguyệt, lập tức có thể thoát thân cùng bổn tọa dung hợp vào thực lực tăng vọt, nhưng đầy hết thảy bị ngươi tất cả phá hủy đi, nay bản tọa nhất định có thể muốn giết chết ngươi. Huyết trì bóng người gầm nhẹ, sát khí ầm ầm tăng vọt. Huyết vương, người muốn tiêu thần đơn giản vì thôn phệ dung hợp đạt được nguyên vẹn huyết mạch, lão phu sẽ sao cho ngươi, há có thể để ngươi mong muốn đối đại ta tố thể trọng sinh chi lúc liền đem ngươi thôn phệ ngay. Huyết chỉ bóng người, Hồng Mông Cung hoàng cực gia tộc tu sĩ chủ nhân, thân phận chân chính đúng là tinh vực đại lục bên trên thượng tộc lão già phân thân. Đến đây đi, hiến tế bắt đầu, lão phu muốn thôn phệ đầy đủ huyết lực, hoàn toàn cùng ngươi một bước triệt để nghịch thiên trọng sinh. Giống. Theo tượng tộc lão quái phân thân, trong miệng gào thét, cả tòa huyết sắc thân thể bỗng nhiên run rẩy, lập tức có cái huyết sắc màu đỏ tươi quang phát ra. Tám đạo huyết kênh mương bên trong, ương ngược chảy ra lực lượng huyết thủy, ngược dòng như lên như xuống, điên cuồng hướng huyết trì nơi này quán trú. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem cuối cùng tầm mắt mơ hồ xuất hiện hòn đảo, trong đôi mắt là sát cơ tăng vọt. Đông Huyền Châu cuối cùng đã tới. Tự Mênh Mông Đại Lục, Bắc Hoa Châu bắt đầu, tiêu thần dẫn dắt 30 vị nhân dân giới đỉnh phong cường giả, vượt qua vạn thủy thiên núi mà đi, trầm mặc đi về phía trước. Khắc nghiệt khí thế, theo thời gian này trôi qua không ngừng tăng cường, hôm nay dĩ nhiên đạt tới long trời lở đất tình trạng. Dưới mắt khí thế đỉnh phong sát cơ tung hoành, duy thừa một trận chiến, đem hết thảy địch nhân đầu lâu, mặc cho huyết sắc sùng dũng trời cao, hồng lệ tàn nhẫn, độn quang đâm thẳng vào Đông Huyền Châu, nơi này tu sĩ co đầu, co rút cổ tông môn hoặc là ẩn thân động phủ, tim đập như nổi trống, sắc mặt một mảng trắng bệch, Tiêu Thần chân đạp hư không mà đứng, bang bạc thần thức ầm ầm phá thể mà ra, tại Đông Huyền Châu bên trong lập tức quét ngang. Mấy tức sau, dĩ nhiên phát giác được Hoàng Cực gia tộc chỗ đó khác thường, đúng là người khác, trống không, không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Hồng Mông Cung. Tiêu Thần tâm niệm vừa động, chắc hẳn Hoàng Cực gia tộc chủ động lùi bước chính là muốn co rút lại lực lượng cùng một chỗ, cùng bọn hắn quyết nhất sinh tử chiến. Tiêu Thần nghĩ thông suốt việc này, trong nội tâm lập tức cười lạnh. Đã như vậy, bổn tọa tựa như các ngươi mong muốn. Sau một khắc thì Tiêu Thần bỗng nhiên quay người, độn quang biến hóa phương hướng, lao thẳng đến Tử Tịch Hải mà đi. Mấy ngàn dặm lộ trình một lát tới, lần này Tiêu Thần lần thứ hai tới chỗ này. Năm đó đến đây, Tiêu Thần bất quá là một gã chiến lược có thể địch không ngã cảnh giới tu sĩ. Hôm nay mấy trăm năm quy phản, lại trở thành thời gian đỉnh phong chí cường giả. Gia Long Vương Bắc Cốc bọn người liên tiếp một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, bình tĩnh mặt nước, hiển nhiên là từ đó phát giác được khác thường sự tình khí tức. Chư vị huynh trưởng, Hồng Mông Cung liền từ Tịch Hải ngọn nguồn. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt một mảng sờ sững. Đắc tội, huynh đệ chúng ta hẳn là cho rõ ràng tàng ở chỗ này có thể tránh thoát được kiếp nạn. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Gia Long Vương tiến lên một bước, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Cái đáy nước này lại có không kém tiểu gia hỏa, đại bổn vương đem nó bắt giữ thôi. Nói xong một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trên mặt nước, binh thẳng một quyền không hề tưởng tượng lập tức oanh rơi. Một quyền rơi xuống, toàn bộ Tử Tịch Hải đột nhiên rung động lắc lư, có một cái đầy trời sao, sóng to gió lớn, lăng đãng quay cuồng. Giống, trầm thấp âm lệ gào thét khí tức theo đáy nước này truyền ra, lập tức có một cỗ đại đạo, đại bóng đen cấp tốc bay lên, thẳng đến Gia Long Vương rút rơi. Bóng đen nổ ra, nhưng mà một đạo chừng ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn xúc tu, toàn thân ngăm đen, bên trên chính là rậm rạp trăng chít gai gược, như là răng cưa dây xích. Tốt rồi, Gia Long Vương, hai mắt tỏa sáng, bàn tay mở ra đúng là không tránh né được trực tiếp chảo rơi. Một khắc hắn đánh bay bỗng nhiên cường đại bộ phận, hiển hóa bản thể, lộ ra đủ mấy trăm trượng lớn nhỏ cự chảo đem vật này cầm trong tay. Tiểu chút chít, rõ ràng dám đối với bổn vương ra tay, hôm nay liền xé ngươi cho bổn vương ra đi. Gia Long Vương thân thể, long tộc huyết mạch, thân thể cường hoành, lực lượng vô cùng. Giờ phút này đứng vào hư không phía trên, đột nhiên một cước sập rơi, cái Tử Tịch Hải 3.000 dặm không gian trực tiếp vỡ nát. Yêu hóa cánh, cơ bắp kéo căng, hung hăng, cùng một cái kéo một phát, lập tức có một chỉ hung hăng, hung ác yêu thú bị kéo lên mặt nước. Cho tới giờ khắc này, thấy nhanh yêu vật chân thân, vương đi ra một đầu xúc tu rõ ràng là yêu vật cái đuôi. Tại Tử Tịch Hải ngọn nguồn, đúng là tồn tại chỉ da đen kịt, sinh ra dày đặc, móc gai, nhọn hoắt, đầu lâu nhỏ dữ tợn, chừng gần hơn 8.000 trượng lớn nhỏ yêu vật, một đôi vẹn vẹn ngón tay lớn nhỏ, bích lục bên trong đôi mắt tràn ngập bạo ngược giết chóc chỉ ý. Cho dù đối địch với Gia Long Vương, rõ ràng không toát ra nửa điểm sợ hãi. Hắc Thiết Xà. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.